Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, thứ, cũng có thể, giữa đêm khuya quỷ thành làm cho một loại nhưng sợ âm u cả mơ siêu gió lạnh từng đợt thổi tới. Xung quanh có thể thấy đều là xương trắng bộ xương khô. Tiểu Viện Trung, Hắc Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn Diêm Lệ, Diêm Đại Ca, ngươi là nói. Ta là cái kia cái gì? Bán nguyệt tộc trưởng chuyển thế. Diêm Lệ gật đầu, vừa rồi vẫn chỉ là hoài nghi. Thế nhưng thấy này bản mạng khóa ở này trong tay ngươi. Hiện tại đã có thể xác định nếu như Hắc Tiểu Thiên không phải bán nguyệt chuyển thế lời. Căn bản vô pháp khống chế này bản mạng khóa, thậm chí còn có thể tương này kết giới thu hồi lại. Hắc Tiểu Thiên quay đầu lại. Nhìn thấy Vân Sơ còn đang tha thiết mong chờ nhìn nàng. Lập tức mặt đỏ lên. Sư phụ, ngài đừng như vậy, Vân Sơ nghiêm túc nói. Ta là nghiêm túc, ngươi thực sự bất suy nghĩ thu đồ đệ không? Mọi người, này Vân Sơ còn có xấu hổ hay không? Cho dù Tiểu Thiên kiếp trước địa vị đại, phi thường lợi hại, cũng không đến mức như vậy đi. Nàng lẽ nào quên mất Tiểu Thiên mới là đồ đệ của nàng không? Hắc Tiểu Thiên vội vàng quỳ xuống, một bộ sắp khóc lên bộ dáng. Sư phụ, ngài là không phải là không muốn nhận ta. Ta, Vân Sơ quả thật là dở khóc dở cười. Vội vàng đỡ nàng dậy. Được rồi, người này khóc cái gì a? Ta lại chưa nói không muốn ngươi, Hắc Tiểu Thiên viền mắt hồng hồng. Thế nhưng ngài nói, Vân Sơ bất đắc dĩ. Vì sư đây không phải là biểu đạt trong lòng cảm khái tình không? Người biết người trước kia là cái nhiều châu bức nhân vật không? Châu bức, Vân Sơ xua tay, chính là lợi hại ý tứ, quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Vậy có thể tương người lợi hại như thế thu làm đồ đệ? Tiểu Vân Nhi ngươi không phải lợi hại hơn, vô luận người ngoài có lợi hại, chẳng sợ này gọi là gì, bán nguyệt tên người thanh như thế vang dội. Ở quân Hàn Nguyên trong lòng, cũng không như Tiểu Vân Nhi phân nửa hảo. Vân Sơ ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy quân Mỹ nhân nói thật hay có đạo lý. Sở Mặc vội vàng nịnh nọt, đúng vậy, Vân Sơ tiểu thư, ngài nhìn, trên đại lục trẻ tuổi nhất trí tôn thần hoàng là ngài trượng phu. Duy nhất trận pháp sư đang giáo ngài trận pháp, ma tộc hoàng giả đại ma vẫn là của ngươi bản mạng khế ước nhân. Người bản thân mình liền lợi hại vô cùng, hiện tại ngay cả từng dung trời chuyển đất bán nguyệt tộc trưởng đô là của ngài đồ đệ. Thiên hạ này ai có thể so với được thượng ngài a? Nói như vậy. Cảm giác nhân sinh của ta liền cùng khai treo tựa như, Vân Sơ cảm thán một tiếng. Triều quân Hàn Nguyên nhìn lại, lập tức cười ha ha khởi lai, nói không sai, như hoa như ngọc quân Mỹ nhân đều bị ta phao tới tay. Còn là ta lợi hại ha ha quân Hàn Nguyên, như hoa như ngọc, hắn, nha đầu này, thì không thể khen, nhất khen liền đuôi toàn nhếch lên tới. Phao, Tiểu Diễn nhìn mẫu thân, lại nhìn quân Hàn Nguyên. Phao là có ý gì? Quân Minh Dập từ nhỏ cùng Yêu Nghiệt và Vân Sơ lớn lên. Đã sớm nghe qua cái từ này nhi, cấp tốc liền giải thích, chính là tán gái nhị ý tứ lạp. Yêu Nghiệt thúc thúc trước đây đã nói. Chân chính đích tình chàng cao thủ, chính là muốn phao được con nhóc, phao được các anh em, vô luận cả trai lẫn gái, đều phải quỳ gối ở mẫu thân và Yêu Nghiệt thúc thúc đũng quần dưới. Mọi người, Tiểu Diễn vô cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng nhiều một tia dao động. Ta biết, nguyên lai nam cũng có thể phao, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, đấy là đương nhiên, quân Minh Dập thần khí đạo, mẫu thân trước đây còn nói quá. Tình yêu chân chính, là không phân tuổi tác, bất phân chủng tộc, bất phân giới tính, nam có thể cùng một chỗ, nhân thú cũng có thể cùng một chỗ đát, mọi người tương tầm mắt chuyển hướng biểu tình trong nháy. Mắt dại ra Vân Sơ, nhao nhao dùng ánh mắt lên án, người này cái gì nương a, khẩu vị cũng quá nặng đi, lại còn giáo đứa nhỏ này. Quân Hàn Nguyên yên lặng chiều Vân Sơ nhìn lại, dường như đang hỏi. Lời như thế thật là ngươi nói. Vân Sơ lập tức cảm thấy lão mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận đạo, Quân Minh dập, ngươi hạt nói cái gì? Lão nương lúc nào đã nói với ngươi lời như thế? Quân Minh dập nháy mắt mấy cái. Đây chính là mẫu thân ngài nói a. Bất quá mẫu thân không phải nói với Dập Nhi, là đúng Trương Dương thúc thúc nói đát, Vân Sơ. Nàng nhớ lại, lúc trước vì để cho Trương Dương có thể tốt hơn cùng yêu thú khai thông. Nàng liền xả ra này một đống người nào thú yêu lời đến. Thế nhưng ai có thể nói cho nàng, Dập Nhi mới mấy tuổi, hắn sao có thể hiểu ý tứ của những lời này, thậm chí còn vẫn ký đến bây giờ. Việt Lăng Khê chậc chậc hai tiếng, thở dài, tiểu Vân Sơ, không nghĩ đến miệng ngươi vị nặng như vậy. Cho nên, ngươi bất cùng ta cùng một chỗ, là bởi vì ta không phải thú sao? Vân Sơ, cái quỷ gì, nàng một chút cũng không muốn nhân thú được không? Chỉ có tiểu diễn một người. Tiểu đầu suy nghĩ một lúc lâu. Ở đại nhân đô ở dùng ánh mắt khiển trách Vân Sơ dạy hư tiểu hài tử thời gian. Hắn đột nhiên nói, cho nên, Khúc Thúc Thúc thực sự hòa cái kia đại ma thành thân không? Bọn họ nói Khúc Thúc Thúc là hoàng hậu, lúc trước hắn vẫn không rõ. Vì sao Khúc Thúc Thúc là nam, ma tộc cũng gọi là hắn hoàng hậu nương nương, nguyên lai hai người nam cũng có thể thành thân. Mọi người, ngoà kép chấm chấm, tiểu hài này tư tưởng cũng quá nhảy, thế nào đột nhiên liền nhảy đến bên kia đi, này để cho bọn họ thế nào trả lời. Vân Sơ Trương mở miệng, đang muốn cân nhắc dụng từ, bỗng nhiên lại nghe thấy tiểu diễn đạo, kia tiểu diễn sau này cũng thú cái nam nàng dâu được rồi, mọi người. Ngoà kép chấm chấm, cái này, không chỉ mọi người lăng, liền ngay cả quân Hàn Uyên trên đỉnh đầu đều nhanh bốc lửa. Nói hưu nói vượn cái gì, hắn đem tiểu diễn kéo đến bên mình. Trừng Vân Sơ liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói. Nhìn ngươi giáo, tiểu diễn chững chạc đàng hoàng, không có nói quảng, Quân Minh dập nghi ngờ nói, kia tiểu diễn ca ca ngươi tại sao muốn thú nam nàng dâu a? Tiểu diễn vô cảm đạo, nữ nhân khóc sướt mướt, phiền phước, thú cái cùng cha như nhau lợi hại nam liền hảo. Quân Hàn Uyên trong lòng thực sự là vừa tức lại có loại kỳ dị lòng tự hào. Một bên sinh khí con trai bảo bối cư nhiên nhỏ như vậy liền loại nghĩ gì này. Một bên lại tự hào con trai khen bản tọa lợi hại đâu. Vân Sơ nhìn mọi người mau rơi trên mặt đất cằm, lại nhìn một chút Quân Hàn Uyên hắc như đáy nồi khuôn mặt tuấn tú. Vội vàng lúng túng nói sang chuyện khác, ái chà chà ha, kia cái gì, chúng ta vừa mới nói được đâu. À đúng rồi, nói đến bán nguyệt là của tiểu thiên kiếp trước, hai từ tiểu tử. Trở lại sau đó giáo huấn bọn họ a. Mỗi một người đều vớ vẩn nói cái gì đại lời nói thật. Mọi người cũng phát hiện Quân Hàn Uyên tức giận đến không được. Lập tức theo Vân Sơ lời tiếp được đi, không tệ tiêu ý tịch đạo, ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Này bản mạng khóa có chút tổn hại. Theo lý thuyết không có khả năng chống đỡ mấy vạn năm. Còn có thể duy trì kết giới. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, cái gì khả năng? Lấy thân hiến tế tiêu ý tịch đạo, bán nguyệt tộc trưởng là đã sắp ngưng tụ xuất thần cách nhân. Chỉ có thực lực như vậy, hiến tế ở này bản mạng khóa chung, mới có thể làm cho bản mạng khóa phát huy ra lực lượng như vậy. Nhượng kết giới duy trì mấy vạn năm bất diệt hiến tế. Vân Sơ nheo lại, hiến tế bất đều là hội hồn bay phách lạc không? Là hội tiêu ý tịch đạo, nhưng các ngươi đừng quên, luân hồi kính có thể độ nhân sinh tử, độ nhân luân hồi, bán nguyệt tộc trưởng là duy nhất có thể điều khiển luân hồi kính nhân. Ta đang suy nghĩ, có lẽ là bán nguyệt tộc trưởng sớm đã vì mình chuẩn bị một đường lui. Ở linh hồn của chính mình lực tan biến trước, lợi dụng luân hồi kính lựa chọn luân hồi. Cho nên mới có hiện tại tiểu thiên, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói như vậy, chỉ cần linh hồn lực vị tán, lại không ai có thể đủ điều khiển luân hồi kính, Khúc Hoài Thương hắn cũng có thể sống lại. Hết chương.